buổi tối, nhiệt độ xuống thấp càng lạnh lẽo. Cô dùng đôi tay vòng chặt hai cánh tay của mình, khát vọng một vòng tay ấm áp ôm lấy mình. Lúc con người đang cô đơn lại dễ dàng nhớ tới người mình thương yêu. Anh có khỏe không? Có còn lo lắng cho cô không? Suy nghĩ hỗn độn, trong đầu cô như bị sóng biển tràn vào. Cô ép mình không suy nghĩ đến nữa nhưng có làm thế nào cũng không được như ý muốn. Dương Tư Dục nhắm mắt lại, không để cho mình suy nghĩ tiếp đến anh. Cũng đang lúc này, một bàn tay che mũi miệng của nàng, hoàn toàn cắt đứt hô hấp của cô. Trời ạ, nàng gặp phải người xấu, đột nhiên bị công kích, cô muốn kêu cứu cũng không còn kịp. Lòng bàn tay che miệng cô, làm cho cô không phát ra bất kỳ âm thanh gì. Dương Tư Dục kinh hoàng muốn giãy ra, không hiểu tại sao bờ cắt dành riêng cho khách của khách sạn lại có kẻ xấu lẫn vào. Sức lực người đàn ông rất lớn, kéo cô từ bờ biển đến một góc khuất của khách sạn nơi đèn không chiếu tới. Dương Tư Dục trong lòng hốt hoảng, cô không nghĩ ở đây lại gặp chuyện đáng sợ này. Nhưng mấy phút đi qua, Dương Tư Dục mơ hồ phát hiện chuyện có chút kỳ quái. Tay người đàn ông mặc dù che miệng của nàng, một cái tay khác lại vững vàng nắm ở hông cô, khi kéo cô vào góc cũng không làm cô đau. Cô vừa phát hiện chuyện có quỷ gì, giác quan cũng bắt đầu bén nhạy. Cô rất nhanh phát hiện mùi nước hoa quen thuộc quanh quẩn chóp mũi. Đó là, Dương Tư Dục mở lớn hai mắt, bị suy đoán của chính mình hù dọa, nhất thời quên giãy giụa, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hai người bọn họ đã đến góc tối, người đàn ông mới buông tay, sau nhanh chóng cất bước lên trước, bắp đùi kéo dài qua thân thể của cô, đứng trước mặt cô, nhìn ánh mắt quen thuộc đang nhìn chằm chằm mình, đôi mắt Dương Tư Dục mở thật lớn như không tin điều mình đang thấy. Một câu không kịp nói, liền bị một giọng nói tức giận cắt đứt, anh cho em hai lựa chọn, một là để cho dạy dỗ thật tốt cái mông nhỏ của em. Hay là để cho anh hôn em, hôn đến bất tỉnh mới thôi. Lương Tĩnh Hành dùng giọng có thể làm điếc lỗ tai một người. Trực tiếp độc hại lỗ tai của cô, Dương Tư Dục che tai, làm giảm thấp tổn thương màng nhĩ. Chỉ dùng một đôi mắt to nhìn hắn chằm chằm, mau quyết định, em chọn cái nào. Lương Tĩnh Hành bưng lấy mặt cô, gỡ hai tay cô đang che lỗ tai mình không cho cô tiếp tục giả vờ. Cái nào tôi cũng không muốn. Cả người Dương Tư Dục bị đặt lên cát, cát trắng mịn màng len lỏi vào quần áo cô, tay cô cũng bị đè trên cát, nhìn hai người như một đôi tình nhân đang thân mật hôn nhau. Trong mắt Lương Tĩnh Hành tràn đầy kích động, tham lam nhìn cô chăm chú. Từ sau đêm hôm đó, anh cũng chưa gặp qua cô, nhìn gương mặt cô như nhỏ hơn, dường như là gầy hơn làm cho anh đau lòng không dứt. Em đã không lựa chọn, vậy thì do anh quyết định. Lương Tĩnh Hành đè thấp âm điệu, nghiêng thấp thân thể, dứt lời trong nháy mắt, trực tiếp hôn lên môi cô, làm giảm nỗi nhớ nhung cô. Tư vị này, thật là quá ngọt đẹp. Lương Tĩnh Hành mút lấy đôi môi của cô, mang theo ý trừng phạt, vừa vội vàng vừa mãnh liệt, bá đạo cắn nuốt mùi thơm trong miệng cô, bàn tay anh nâng nâng gáy cô lên. Để cho nụ hôn của xâm nhập sâu hơn, để cho cô không có đường lui, chỉ có thể đáp lại nhớ nhung của anh. Dương Tư Dục bị nụ hôn này đoạt đi tất cả hô hấp. Khi cô nghĩ mình sắp té xỉu vì không thở được thì anh rốt cuộc buông cô ra. Hai người thở gấp gáp không phân cao thấp, ngực của hắn dán chặt vào cô, cảm thụ lẫn nhau kích động mà cuồng loạn, dù là hôn em hôn đến bất tỉnh. Nhưng cũng không giảm bớt ý muốn dạy dỗ thật tốt cái mông nhỏ của em. Trong giọng nói của Lương Tĩnh Hành vẫn nồng đậm sự bất mãn. Người phụ nữ này, hại anh tìm cô thật cực khổ, nên cũng muốn cảm nhận được nỗi khổ giống anh. Cho tới bây giờ, tâm tình của anh chưa bao giờ kích động như vậy, cô lại để cho anh biết thế nào là nhớ nhung khổ sở. Nhưng khi ôm cô vào trong ngực, anh lại cảm thấy hạnh phúc đến có thể lập tức chết đi cũng mãn nguyện. Loại này vừa tức, vừa giận, lại hạnh phúc, lại muốn mỉm cười cảm giác rất phức tạp. Cả đời anh cũng sẽ không quên. Sao anh lại chạy tới đây? Dương Tư Dục vốn muốn hỏi anh là làm sao biết ở khách sạn nào. rồi lại tạm thời nhớ tới. Cô từng đem này tin tức cho thư ký. Nghĩ đến, có người cố ý moi tin tức từ cô rồi lại nói với anh. Đương nhiên là tìm em. Tức giận qua đi, đáy mắt Lương Tĩnh Hành lúc này tràn đầy niềm vui. Dương Tư Dục dương mắt nhìn anh, trong mắt không thể nào xác định. Anh tới, hơn nữa, còn có vẻ mặt quan tâm, hình như đang chứng minh những lời của thư ký. Cách chương.